Chương 646, Hồ Thần tới chơi, thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt. Khá lắm Càn Thiên, thật hội lợi dụng sơ hở. Ngọc Độc Tú nhìn Cao Không Chi Trung tuyên đọc pháp thuật chiếu người ảnh, nhất thời mặt mang tức giận vẻ. Ngụy gia tu sĩ nghe vậy cũng vui mừng quá đỗi, Ngụy gia chuẩn tiên càng đối với tới pháp thuật chiếu cung kính thi lễ, nguyện là trời đế hiệu lực. Càn Thiên xưa nay cùng Ngọc Độc Tú có xấu xa, dù sao ôn nên cắt chính là năm đó Càn Thiên hơi lớn kiền hoàng đế là lúc, cưới hỏi đàng hoàng phi tử một trong, điểm này chư thiên vạn giới nhân sở cộng chi, nhưng được Ngọc Độc Tú giao cho hái được thứ nhất, Ngọc Độc Tú cùng Càn Thiên giữa, có thể tốt mới là lạ. Ngọc Độc Tú chậm rãi đem Ngọc Như Ý thu nhập tay áo, nhìn Ngụy gia lão tổ, trong hư không các vị giáo tổ, và rời Trần Đạo Trưởng, ánh mắt cách Trần Đạo Trưởng trên người dừng lại 2-3 giây, hồi lâu sau tay áo phất một cái. Đã thấy 2-3 dạng vật phẩm công khai lơ lửng trên không trung, trong nháy mắt đảo qua, tất cả vật phẩm trong nháy mắt rơi vào rời Trần Tiên Tôn trước người. Cái này các loại vật phẩm, tất cả đều trả lại ngươi, hỗn độn mâu khí cùng ta có duyên, tuy rằng được đặt được, nhưng không phải là ngươi vật, vật ấy chính là trời ban. Hôm nay ngụy ra việc, bổn tọa bằng thêm đại địch, sau ngày hôm nay, ta ngươi tất cả nhân quả xóa bỏ. Lại vô gút mắt sau khi nói xong, không đợi rời Trần Đạo Trưởng lời nói, Ngọc Độc Tú đã hóa thành kim quang sông lên trời, tiêu tán ở trong thiên địa. Nhìn phía dưới tàn phá phế tích, cửu đại vô thượng giáo tổ đều là bất đắc dĩ thở dài, biết được lần này cũng đắc tội với người, Diệu Tú đem Ngụy gia thai họa bộ dáng như vậy, đánh rắn không chết phản là hắn hại, Diệu Tú ngày sau cùng Ngụy gia tất nhiên còn có lần nhân quả, hôm nay rời Trần nói mọc ra làm dối, cũng giao cho Ngọc Độc Tú tìm một cái đại phiền toái. Ngọc Độc Tú nhưng cũng là một người tinh, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, chuyện lần này bổn tọa kết xuống chuẩn tiên cảnh giới đại địch, đều có thể hóa giải hỗn độn mâu khí nhân quả, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không. Cựu đại vô thượng giáo tổ nhìn rời Trần Đạo Trưởng một cái, Thái Tố giáo tổ yếu ớt thở dài, trong nháy mắt thân hình tiêu tán ở trên hư không trong. Một bên các vị giáo tổ cũng là nhẹ nhàng thở dài, biết được lần này mình làm việc đúng là có chút không địa đạo, nhưng là vì hóa giải rời Trần Đạo Trưởng nhân quả, nhưng không được không như vậy tuyển trạch. Lại nói Ngọc Độc Tú dưới cơn nóng giận, kim quang túng địa, trong thời gian ngắn đi tới Bích Du Động Thiên. Bích Du Động Thiên cảnh sắc như trước, một mảnh yên bình tương hòa. Hừ, cái này Bích Du Động Thiên cuối cùng là Thái Bình đạo vật, không phải là tự ta ở hay là sớm rời đi hảo, 33 trọng thiên không dính nhân quả. Không nhiễm hồng trần, nhưng là mới vừa hợp Ngọc Độc Tú trong mắt ngọc sắc vòng tròn lóe ra. Đang nói, nhưng cảm giác trước mắt hư không một trận bóp méo, một cái mị hoặc chúng sinh mặt mũi đi đến, cô gái này đoạt thiên địa tạo hóa, tựa hồ đem nhân gian quyến rũ tập trung vào một thân. Chỉ một cái, Ngọc Độc Tú mắt giống như là dính vào cái này trên người cô gái này quanh thân trên dưới đều bị mị hoặc, đều bị mê người. Phúc Ngọc Độc Tú thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, một ngụm nghịch huyết phun ra, cũng tự mị hoặc trong rẽ rủa ra đây. Mặt mang hoảng sợ nhìn nàng kia, các hạ người phương nào. Người bổn tọa không phải người. Nàng kia che miệng cười khúc khích, cước bộ mềm nhẹ, mang theo nhất cổ hương phong đi tới Ngọc Độc Tú trước người, tiểu mị trên mặt mang đỏ ửng, mở miệng giữa ngân nha triển lộ, phảng phất mỹ ngọc, cũng triển lộ vô tận mị hoặc. Nhìn nàng kia cần phải ngồi ở bên cạnh mình. Ngọc Độc Tú nhanh lên đứng lên, cô gái này cũng không tốt trọng, phảng phất là một đống tuổi đốt, một điểm liền, Ngọc Độc Tú cũng không dám đụng vào. Yêu Ngọc Độc Tú làm việc bị kiếm hãm, sau một khắc quanh thân tóc gáy trong nháy mắt tùng đứng lên, nơi nào yêu? Còn có thể là nơi nào? Tự nhiên là mãng hoang trong yêu a. Nàng kia bưng hồng môi khẽ cười, một đôi mắt to kiểu tích tích nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú xoay người, không ngừng vận chuyển thái thượng vong tình chính pháp, trấn áp tạp niệm trong lòng rung động. Cũng bay nhanh suy tư, sau một khắc một cái đáng sợ ý niệm trong đầu tự trong lòng dâng lên, yêu thần. Ô, tiểu đệ nhưng thật ra thông minh đây. Cư nhiên đoán được thân phận của bổn tọa. Nàng kia thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới Ngọc Độc Tú trước người, một tay chống đỡ cằm, mắt to tiến đến Ngọc Độc Tú trước mặt, đánh giá Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú theo bản năng hướng về phía sau rụt một cái đầu, nhưng trong lòng thì rất nhanh suy tư kế thoát thân, trong lòng thầm kêu không ổn, cư nhiên được yêu thần giao cho mò lấy xào huyệt tới. Lúc này thật đúng là thật to không ổn. Không biết các hạ là một tộc kia yêu thần. Ngọc Độc Tú nói. Yêu thần thu hồi ánh mắt, nhỏ và dài chi tay ở Ngọc Độc Tú trên mặt lau một cái. Ô, da thịt này hoàn mỹ không sức mẻ, trong suốt vô lậu, cũng so với ta hồ tộc mỹ nhân còn tốt hơn. Ngọc Độc Tú nghe vậy một giọt hôi lạnh hạ. Hồ thần thấy vậy, cũng mở miệng nói, ta cũng không gạt ngươi, bổn tọa chính là mãng hoang trong hồ thần. Hồ thần Ngọc Độc Tú trong lòng bừng tỉnh, trách không được cô gái này câu hồn động phách. Như vậy mị hoặc chúng sinh, luận chư thiên trong có thể như vậy dụ cho người hoảng động tâm thần, ngoại trừ hồ thần còn có thể có cái đó. Hồ thần lần thứ hai tiến lên, một cánh tay chống đỡ ở Ngọc Độc Tú trên đầu gối, thân thể nghiêng về trước, mình có thân hình mỹ hảo cái cũng nhìn một cái không sót gì. Đây chính là hồ thần, quanh thân vóc người vừa đúng, nhiều một tia lại bàn, thiểu một tia lại gầy, sau khi xem khiến muốn ngừng mà không được. Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, mặc cho Hồ Thần đem Nhu Di khoát lên trên đùi của mình, phảng phất là nhu nhược không có xương. Hiện tại nếu đã là Hồ Thần ngay mặt, lại muốn chạy trốn cũng không quá làm được, chỉ sợ bản thân hơi có làm việc, cũng sẽ bị đối phương chế. Không biết Hồ Thần đến ta đây Bích Du Động Thiên có gì phải làm sao? Ngọc Độc Tú chậm rãi thu liễm tâm thần nói. Hồ Thần mềm nhẹ cười, liếm liếm tế nị môi đỏ mọng, ta Hồ tộc vô số hồ mị tử nghe nói ngươi Diệu Tú nhất chi độc tú áp chư thiên, cũng đối với ngươi thích đến chặt, muốn mời đi vào làm khách, không biết ngươi có chịu cho hay không bổn tọa mặt mũi này. Hồ Thần thứ lỗi, bổn tọa hôm nay có chuyện quan trọng không phân thân ra được, cái này làm khách việc hay là trễ một chút thời gian thật là tốt. Ngọc Độc Tú nói. Hồ Thần nghe vậy nhẹ nhàng đứng lên, đi tới đại điện phía trước cửa sổ, nhìn phía xa Bích Du Động Thiên cảnh sắc nói, chuyện hôm nay bổn tọa đã thấy. Nga Ngọc Độc Tú mở mắt nhìn mị hoặc chúng sinh bóng lưng, cũng nhướng mày, ánh mắt thanh minh. Ngươi nhân tộc có 9 vị vô thượng giáo tổ, nhưng cửu gia vô thượng giáo tổ nhưng các hữu nhỏ mọn, ngươi bây giờ bất quá là tiên thiên cảnh giới, ngay cả tạo hóa cảnh giới cũng chưa phá bỏ, cũng đã cùng 3 vị chuẩn tiên kết làm nhân quả, hướng lên trời lao ma ở trên cổ là lúc hành hành chư thiên, chính là sinh sự từ việc không đâu chủ, coi như là không có việc gì cũng phải tìm sự tình, có chuyện càng phải đem sự tình làm lớn chuyện, ngươi cùng hắn nhân quả, người này tí nhai tất báo. Nhiên không phải là tốt như vậy. Kết Hồ Thần lưng thân thể, không nhìn tới Ngọc Độc Tú, rời chân đạo trường, hỗn độn mẫu khí thế nhưng có thể làm người thành tiểu tiên đạo, bước ra mấu chốt nhất một bước đó, ngươi cho là rời chân đạo trưởng hội từ bỏ ý đồ, ngươi cho là nhân quả có thể như vậy chấm dứt. Về phần Ngụy gia, vốn tắc không nói trong lòng ngươi cũng có số, ngươi thiếu chút nữa diệt Ngụy gia cả nhà, đem Ngụy gia tất cả huyết mạch triệt để tự trong thiên địa xóa đi, Ngụy gia lão tổ có thể cùng ngươi từ bỏ ý đồ mới là lạ chứ. Hồ Thần liếm môi một cái, u đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản sủ. Con mạnh xoay người nhìn Ngọc Độc Tú, hơn nữa hướng lên trời, ngươi bây giờ ở nhân tộc đại địch vần quanh, cửu đại vô thượng giáo tổ mặc dù đối với ngươi rất có bảo vệ, nhưng mặt ngươi thực sự có khả năng chứng liền tiên đạo sao? Các vị giáo tổ sẽ vì ngươi đi đắc tội 3 vị chuẩn tiên sao? Hiểu ra tiền đồ thời gian tới hư vô phiêu miểu, ngươi đến tột cùng có thể hay không chứng liền tiên đạo cũng còn chưa biết. Các vị giáo tổ muốn không phải người ngu cũng sẽ không để ngươi đi trấn áp 3 vị chuẩn tiên. Ngươi muốn nói gì? Ngọc Độc Tú tách ra Hồ Thần mặt mũi, đem ánh mắt nhìn về phía xa xa phong cảnh cảnh sắc. Bổn tọa muốn nói, thời gian tới nhân tộc tam đại chuẩn tiên, thiên đình đối với ngươi vây giết, các vị giáo tổ sợ là sẽ phải thái độ tối bất minh, các ngươi hay nhất tự cầu nhiều phúc đi, hiểu ra đây chính là 3 vị chuẩn tiên, coi như là ngươi chiến lược cái thế, nắm giữ tiên thiên thần thông, rất có tam bảo như ý, nhưng thì tính sao có thể đỡ nổi 3 vị chuẩn tiên? Hồ Thần thanh âm mềm mại đáng yêu, nhưng phảng phất là một thủ đoạn mềm dẻo. Một đao lại một đao cắm vào Ngọc Độc Tú trái tim. Trong, đem một viên hoàn chỉnh trái tim hoa cho huyết nhục nhễ ngại. Đúng vậy, thời gian tới hư vô phiêu miểu, hắn Ngọc Độc Tú mặc dù có tiên đạo tư chất, nhưng thật có thể chứng liền tiên đạo sao? Các vị giáo tổ sẽ vì hắn một cái nhưng mà có tiên đạo tư chất người, đi đắc tội 3 vị nhân tộc chuẩn tiên, đem 3 vị nhân tộc chuẩn tiên đẩy vào mãng hoang trong, có lẽ đem chuẩn tiên chấn giết. Đây là không đáng tin cậy, không gián hồ thực tế, không phải do hắn Ngọc Độc Tú thận trọng suy nghĩ.